Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 39, hỗ trợ. Mấy lần dưới sự công kích đến, bên trong đại sảnh người chơi liền gần như diệt sạch, biến thành một cái biển máu, mà chất lỏng bóng người hấp thu hàng loạt máu tươi không. Biến thành có cái màu máu cự nhân, cao giai bảo thạch thú cũng là lao đến. Công kích chất lỏng bóng người, nhưng chất lỏng bóng người tự bạo công kích, nó căn bản là không thể nào ngăn cản. Hàng loạt người chơi sau khi chết, chất lỏng bóng người đã khôi phục hơn phân nửa, bảo thạch thú công kích càng thêm không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chất lỏng bóng người biến thành một cái so với nó cao hơn nữa màu máu. Cự nhân, tại chất lỏng boss trắng trợn đồ sát về sau, còn sống người chơi đều không muốn mạng chạy ra ngoài, không dám trong đại sảnh lưu lại, hoàn toàn khôi phục, chất lỏng boss lần nữa hướng về phía bảo thạch thú nhào tới. Rất tiếc nuối, ngươi nếu là sớm một chút vận dụng cuối cùng cái kia một điểm lực lượng đánh bại ta, không cho phía sau ngươi những cái kia đồng tộc tiểu gia hỏa lo lắng ngươi, trêu chọc tới nhiều người như vậy loại. Ta nói không chừng thật đúng là đánh không lại ngươi. Nhưng cũng tiếc, ngươi thật vất vả có một chút khôi phục dấu hiệu, không nguyện ý đem lực lượng lãng phí ở trên người của ta. Bất quá bây giờ ngươi hối hận cũng vô ích. Lần này ta sẽ giết ngươi, lại giết chết phía sau ngươi những tiểu tử kia, sau đó chậm rãi từ trên người ngươi tìm ra cái kia vương miện, biến thành màu máu cự nhân. Chất lỏng này bóng người nói chuyện lập tức liền lưu loát lên. Không chỉ có bị bảo thạch thú đả thương thân thể khôi phục, liền thân thể cơ năng đều chiếm được cải thiện, sức chiến đấu năng lực cũng rõ ràng tăng lên. Leo xeo, leo xeo, nơi xa cái kia mấy con nhất giai bảo thạch thú nghe vậy lộ ra bối rối vẻ mặt, trở nên càng thêm lo lắng, bị màu máu cự nhân uy hiếp như vậy. Cao giai bảo thạch thú càng thêm phẫn nộ, quả đấm to lớn hướng về phía màu máu cự nhân nện xuống tới. Thân thể của nó hiện ra một cỗ nhàn nhạt lam sắc quang mang. Nắm đấm cũng là ngưng tụ thành một lần đá quý cự chùy. Cự chùy đính xuống lúc đến, không khí phát ra mãnh liệt tiếng rít, uy lực hết sức to lớn. Trước đó chất lỏng bóng người chính là bất ngờ không đề phòng bị này cự chùy đánh trúng. Dù cho biến thành chất lỏng đều không thể tránh né, trực tiếp bị gõ thành trạng thái trọng thương. Không phải hàng loạt người chơi ở một bên bị chất lỏng bóng người đánh giết, hấp thu hàng loạt huyết dịch lực lượng, hóa thân màu máu cự nhân, chất lỏng bóng người đã cắm bổ nhào. Chất lỏng bóng người cũng là không nghĩ tới bảo thạch thú sẽ khôi phục một chút lực lượng. Theo nó biết, bảo thạch thú nhận thương thế bản không cách nào chữa trị. Bằng không thì nó cũng sẽ không trắng trợn bị bảo thạch thú lực bộc phát lượng về sau trực tiếp trọng thương. Hai boss lần nữa kịch liệt giao phong. Màu máu cự nhân kháng đả kích lực phòng ngự tăng lên trên diện rộng. Ngẫu nhiên bị cao giai bảo thạch thú đánh trúng, đánh ra to lớn tổn thương, chất lỏng thân thể vỡ vụn, nhưng sẽ trước tiên gây dựng lại khôi phục, bị đánh mất lượng máu cũng sẽ khôi phục. So sánh cùng nhau, cao giai bảo thạch thú trên thân thể bao trùm đạm lam sắc quang mang tại dần dần yếu bớt, lực lượng của nó bắt đầu suy giảm, trước đây bị chất lỏng bóng người lực lượng ăn mòn hậu quả cũng là dần dần hiển nhiên. Nó cái kia xanh thảm đá quý thân thể trở nên dần dần ảm đạm, sẽ cùng màu máu cự nhân chiến đấu một hồi. Cao giai bảo thạch thú đã rõ ràng không phải là đối thủ. Giống, lần nữa nỗ lực bức lui màu máu cự nhân. Cao giai bảo thạch thú hướng phía sau lưng mấy cái nhất giai nhỏ bảo thạch thú giống lớn một tiếng. Leo xeo, mấy cái nhỏ bảo thạch thú leo xeo vội gọi, vừa đi vừa về nhảy nhót, không muốn nghe từ cao giai bảo thạch thú mệnh lệnh. Nhưng ở cao cấp bảo thạch thú lại liên tục giống lớn hai tiếng về sau, mấy cái nhỏ bảo thạch thú rốt cục lưu luyến không rời ngắm nhìn cao giai bảo thạch thú. Sau đó lần lượt hướng về phía quặng mỏ chỗ sâu chạy xuống. Cao giai bảo thạch thú đây là cảm thấy mình sắp không kiên trì được nữa. Khiến cho mấy cái nhất giai bảo thạch thú trước chạy trốn. Màu máu cự nhân mục tiêu liền là cao giai bảo thạch thú. Nó đương nhiên sẽ không vì truy mấy cái nhỏ bảo thạch thú. Mà vứt xuống cao giai bảo thạch thú. Nhỏ bảo thạch thú hướng chỗ sâu chạy xuống. Chúng ta có muốn đuổi theo hay không? Người chơi bị giết ra phòng khách. Nhưng còn có không ít người xa xa nhìn chằm chằm bên trong đại sảnh tình hình chiến đấu. Thấy nhỏ bảo thạch thú chạy mất. Có người nhịn không được hỏi. Lớn bảo thạch thú sợ là không có hy vọng. Nhưng giết chết nhỏ bảo thạch thú cũng có tỷ lệ khá thấp đá quý. Vận khí tốt, nơi đó 5 cái nhỏ bảo thạch thú toàn bộ giết chết. Thu hoạch cũng không thấp. Cái gì? Bảo thạch thú đi đến chạy. Cao thủ, chúng ta nhanh đuổi theo. Trần Binh bọn hắn khoảng cách có chút xa. Mặc dù đã biết rất sớm tin tức, nhưng vẫn là so người chơi khác muộn một hồi. Nghe được bảo thạch thú chạy mất, La Tiêu liền có chút gấp dáng vẻ. Tránh ra, đều đừng cản đường. Phía trước chắn đầy người chơi. Con kiến chui không lọt, chiếm đóng phía trước vị trí người chơi. Cũng không tính nhường chỗ cho người chơi khác tiến đến. La Tiêu thấy này, không chút khách khí dùng sức đẩy ra cản đường người chơi. Người trẻ tuổi, biết cái gì gọi là đi trước đến sau không? Có phải hay không muốn tìm cái chết? Phía trước không ít người đều là cùng một cái công hội thành viên. Mặc dù là tên không kinh truyền tiểu công hội, nhưng người đông thế mạnh, cũng không phải bình thường người chơi có thể đắc tội. Giống, Trần Binh còn chưa lên tiếng. Dũng giả Sly bỗng nhiên liền nóng nảy, lập tức tránh ra, không cho liền giết. Trần Binh nhìn xem dũng giả Sly bộ dáng. Thấy phía trước khả năng có gì đó quái lạ, lo lắng bỏ lỡ thời cơ. Trần Binh lúc này lên tiếng, thật là phách lối, ta liền xem là ngươi lợi hại vẫn là chúng ta lợi hại. Phía trước đều là có công hội người chơi, sao có thể nghe Trần Binh, ngoan ngoãn đem đường nhường lại. Không chỉ có không có nhường đường, không ít người còn xoay người lại, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Trần Binh. Chỉ là chờ đợi lão đại bọn họ ra lệnh một tiếng. Liền đồng loạt ra tay. Giết bọn hắn. Trần Binh cũng không có chỉ nhìn bọn họ thật sẽ để cho đường. Nói lời kia bất quá là khiến cái này người không muốn chết đến không hiểu thấu. Dũng giả Sly sớm đã không kịp chờ đợi. Đạt được Trần Binh mệnh lệnh. Nó giống to một tiếng. Sly chi kiếm quét ngang qua. Phía trước bóng người lít nha lít nhít. Nhưng đẳng cấp đều là thấp đến đáng thương. Dũng giả Sly không cần thêm trạng thái. Tùy tiện một kiếm đi qua. Đụng phải liền là dây. Một trong chớp mắt liền có mấy người bị giết. Cái tên này thật dám động thủ. Tìm, không nên động thủ. Mau tránh ra. Thấy Trần Binh động thủ thật. Này tiểu công hội lão đại không khỏi giận dữ. Liền muốn khiến cho công hội thành viên phản kích. Nhưng hắn nói được nửa câu, thấy dũng giả Sly một kiếm một cái, chớp mắt liền có 5-6 người bị miểu sát lúc, thân thể của hắn run lên, vội vàng nửa đường đổi lời nói, phía trước cản đường những cái kia người chơi vốn dĩ là dọa đến choáng váng. Nghe được hội trưởng lời nói, bọn hắn từng cái cuống quýt vọt đến hai bên, cho Trần Binh mấy người nhường ra một con đường tới. Trần Binh cũng không có thời gian cùng bọn hắn so đo. Cũng không lấy chết người chơi rơi xuống trang bị đạo cụ. Mang theo dũng giả Sly liền hướng về phía trước phòng khách chạy gấp tới. La Tiêu ba người theo sát phía sau. Chờ Trần Binh bọn hắn đi xa. Những cái kia người chơi mới gương mặt lòng còn sợ hãi. Quá biến, thái, một cái Sly sủng vật liền lợi hại như vậy. Nếu là người ta tự mình ra tay, bọn hắn chút nhân số này còn chưa đủ người ta tê răng. Các người đuổi theo bảo thạch thú, ta muốn lưu lại, còn có La Mặc, ngươi những bạn học kia liền ở phía dưới, nghĩ còn chính mình rõ ràng, liền thử một chút ta nói biện pháp. Đương nhiên, vẫn là câu nói kia, coi như ngươi làm được cho dù tốt, cũng phải nhìn vận khí. Trần Binh bốn người tiến vào quặng mỏ phòng khách, dũng giả Sly nhảy nhót gầm thét. Trần Binh biết vấn đề tại nó trên người chúng, liền đối với La Tiêu ba người nói, tốt, chúng ta đi bắt bảo thạch thú. La Tiêu mục tiêu liền là bảo thạch thú, trước mắt mặc dù có một cái to lớn bảo thạch thú, nhưng không cần nghĩ, cái kia đều là bắt không được, không cách nào thành làm sủng vật. La Mặc so sánh với nhau, liền xuất hiện một chút do dự vẻ mặt. Bất quá hắn tùy theo khẽ cắn môi, đi theo La Tiêu hai người, hướng về phía quặng mỏ chỗ sâu đi đến. Dù sao hắn đã là dự định sau này cùng những bạn học kia cả đời không qua lại với nhau. Dựa theo Trần Binh nói biện pháp đi làm, tối đa cũng liền là thất bại mà thôi. Hắn sẽ không có càng nhiều tổn thất. Bảo thạch thú, ha ha, vận khí không tệ. Phòng khách đi sâu một điểm vị trí, La Mặc những bạn học kia không lẽ ra bởi vì chết nhiều người như vậy về sau. Bầu không khí có chút trầm buồn bực, nhưng không nghĩ tới, năm cái bảo thạch thú tụ họp đủ hướng về phía bọn hắn chạy tới. Là bảo thạch thú, mau đuổi theo. Bất quá, tại màu máu cự nhân trắng trợn giết chóc, ở chỗ này trời trừ bọn họ bên ngoài, còn có mấy chục người chơi khác. Không ít người thấy bảo thạch thú chạy tới, đều là nhãn tình sáng lên. Năm cái bảo thạch thú nhìn qua những này người chơi, chúng nó nhanh nhẹn hướng về phía trước chạy một khoảng cách về sau, liền chia ra dọc theo mở rộng chi nhánh đường chạy trốn. Vô luận là La Mặc những bạn học kia, vẫn là người chơi khác, thấy này đều là chia ra đuổi theo, miễn cho quá nhiều người, chính mình không có phần. La Tiêu cùng La Mặc ba người cũng là đuổi đi theo. La Tiêu cùng Hoa Phiêu Miểu chọn lấy một cái phương hướng đuổi theo. La Mặc thì là chần chờ một chút, cũng chọn lấy một cái phương hướng. Ngươi nói để cho ta giúp cái kia cao giai bảo thạch thú. Trong đại sảnh, dũng giả Sly vây quanh Trần Binh nhảy nhảy nhót nhót, liên tục giống to. Trần Binh đại khái hiểu dũng giả Sly ý tứ, có chút kỳ quái hỏi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.